Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 126 hoài nghi. Ôn hề kỹ thuật quả nhiên là tốt. Đầu ra không tồi thành tích. Nhìn ra tiền tam có hy vọng. Ta ném mạnh lực không đủ. Bất quá cũng chỉ đương tham dự. Ôn hề thực xem đến khai. Rốt cuộc nàng cũng chỉ lấy này đó vận động đương yêu thích. Mà phi chức nghiệp, người am hiểu cũng không phải này một loại lực lượng hình vận động đi. Ân, cũng không phải am hiểu. Ta chỉ là thích một ít tiểu cầu loại vận động. Còn có leo núi bơi lội này đó. Tần Ngư liếc đến không ít người bao gồm Lâm Khải đều lấy tới một lọ thủy. Nhưng ôn hề nhất nhất nói lời cảm tạ. Nói chính mình đã mang theo đồ uống. Đồ uống ở ba lô. Nàng mang theo Tần Ngư đến chính mình lớp. Ôn hề trở về thời điểm. Trong ban không ít người cùng nàng chào hỏi. Tuy đối Tần Ngư tò mò. Nhưng hiếm khi có người biểu đạt ác ý hoặc là khinh miệt. Ôn hề nhân duyên hảo. Loại này nhân duyên hẳn là còn bao hàm huy vọng. Cho nên những người này sẽ bởi vì kính trọng ôn hề mà lễ ngộ Tần Ngư. Này đại khái chính là ưu tú nhân tài có khí tràng. Lại là mật ong thủy. Tần Ngư xem ôn hề từ ba lô lấy ra tinh xảo bình thủy. Ân, quả bưởi mật ong thủy. Nãi nãi làm, mát lạnh giải khát. Này một hồ vốn là phải cho ngươi. Không nghĩ tới ngươi không tham gia thi đấu. Coi như là đồ uống uống đi. Ba lô quả nhiên có hai bình. Ôn hề thực tự nhiên tùy ý mà đệ một lọ lại đây. Tần Ngư nhìn thoáng qua. Tiếp nhận, ngẫu nhiên thoáng nhìn. Thế nhưng nhìn đến Trương Thác cũng ở. Hơn nữa người này ba lô khoảng cách ôn hề không xa. Tần Ngư triển khai cái nắp tay dừng một chút. Quay đầu lại nhìn đến ôn hề đang muốn uống mật ong thủy. Trước đừng uống. Làm sao vậy? Ôn hề không uống. Buông bình thủy. Lược kinh ngạc. Tần Ngư lấy quá nàng trong tay bình thủy. Nghe nghe bên trong hương vị. Cười. Xem ngươi này bình có phải hay không càng tốt uống a? Ôn hề tức khắc giờ khóc giờ cười. Kia đổi một đổi. Không không không. Ngươi này bình rõ ràng là trước đây thường dùng. Là ngươi mỗi ngày uống. Thay đổi ngươi. Ta không phải là uống ngươi nước miếng sao? Ôn hề mặt đỏ lên. Ta đều tẩy quá có được không? Bất quá từ sinh vật học thượng giảng. Trừ phi là dùng đặc thù hóa học dược tề rửa sạch. Giống nhau nước trong là vô pháp đem cái này bình thủy bên trong tàn lưu vật chất rửa sạch sẽ. Bởi vì này bình thủy vốn dĩ chính là ma sa tài chất. Học bá mở ra phương thức chính là không giống nhau a. Hai người trong khi cười nói. Kiều Kiều bỗng nhiên nhảy đi ra ngoài. Tần Ngư cùng ôn hề qua đi truy hắn. Từng người cầm bình thủy. Lại cũng không uống. Chờ các nàng đi xa. Trương Thác kéo lên chính mình ba lô dây xích. Liếc liếc mắt một cái dựa gần ôn hề ba lô. Trần chờ một hồi. Trung quy từ bỏ. Túm chặt Kiều Kiều. Tần Ngư đưa ôn hề vào phòng thay đồ đổi đi đồ thể dục. Bởi vì phòng thay đồ nội không ai. Ôn hề mới quay đầu lại nhìn về phía Tần Ngư. Trên mặt có chút thận trọng. Vừa mới là có cái gì vấn đề sao? Cô nương này quả nhiên mẫn cảm thông minh. Xem đã hiểu nàng ám chỉ. Bởi vì Tần Ngư cự tuyệt quá nàng mật ong thủy một lần. Vậy sẽ không cự tuyệt lần thứ hai. Arrow, forward, Ayot đọc thêm. Power by Clear Studio. Luôn là có nguyên nhân. Kia mấy cái ngoại giáo người không quá đứng đắn. Cho nên ta đoá chú ý một chút ngươi vị kia đồng học. Hắn cũng không quá chính phái đi. Chính phái. Tần Ngư cái này từ nhi dùng đến rất thú vị. Ôn hề hiểu. Cho nên trả lời. Trương Thác là Trương huyện trưởng con trai độc nhất. Cùng nhà ta còn tính nhận thức. Nhưng ta ba đối Trương huyện trưởng đánh giá không cao. Hơn nữa Trương Thác người này ta cũng không quá thích. Cho nên rất ít tiếp xúc. Ôn hề phụ thân đại khái cũng là trên quan trường người. Hơn nữa quan chức không thấp. Này từ ôn hề ngày thường đã chịu giáo dưỡng trình độ cùng lời này có thể nghe ra. Mà trên quan trường đánh giá không cao. Cũng đã là kém bình ý tứ. Hàm xúc mà thôi. Tần Ngư, người ba là huyện, quan lớn. Ôn hề, ta ba là huyện, quan lớn. Hai người đồng thời mở miệng. Ôn hề lược xấu hổ bất đắc dĩ. gần nhất không tính cái gì. Thứ hai, nhà ta sự tình có điểm phức tạp, không rất thích hợp cùng tiểu hài tử nói. Chính là ta cũng chỉ là cái biết cái không. Trên quan trường sự tình, nàng vốn là không nên hiểu biết quá nhiều. Huống chi trưởng bối cũng sẽ không làm nàng hiểu biết quá sâu. Nhưng Ôn Hề lại thấy được Tần Ngư cau mày, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng hết sức không thích hợp. Làm sao vậy? Sinh khí sao? Ôn Hề dò hỏi. Tần Ngư lắc đầu, ngồi ở ghế trên, nhìn đến bình thủy, nói, ta xem qua báo chí. Người bà gần nhất ở chảo trong sạch hóa bộ máy chính trị bảo vệ môi trường này một khối. Mà Trương huyện trưởng 3 năm trước đây đốc thúc Lục Thủy Mỹ thực thành hạng mục đối Lục Thủy Hà ô nhiễm toàn bộ huyện người đều biết. Từ chính trị phương hướng tới nói, đây là mâu thuẫn xung đột, người cảm thấy đâu? Ôn Hề mày lược khẩn, chuyện này ta cũng biết, nhưng 3 năm trước đây quốc gia chảo kinh tế này khối. Trương huyện trưởng thuận thế trào lưu, cũng không tính phạm đại sai. Bất quá nhà bọn họ kinh tế tiêu phí quá mức độ. Tỷ như Trương Thác trên cổ tay Patek Philippe. Ôn Hề kinh ngạc, mãnh nhìn Tần Ngư, người như thế nào biết? Hắn gần nhất cũng không đeo đồng hồ. Bên kia sân thể dục thượng không phải phóng vinh dự mục thông báo sao? Hắn ở năm trước đại hội thể thao thượng thứ tự rất cao. Chụp kia bức ảnh trên cổ tay liền mang. Nhất tiện nghi khoản, đại khái muốn 9 vạn 10 vạn giá cả. Không phải người trong nhà mua, chính là người khác đưa hắn lấy lòng Trương huyện trưởng. Hắn bắt được sau rất đắc ý, cho nên chẳng sợ vừa mới thi đấu xong cũng muốn ở chụp ảnh thời điểm đeo nó lên khoe ra. Nếu là trong nhà mua, kinh tế tình huống liền có vấn đề. Nếu là người khác đưa, Trương Thác còn mang lên, kia cũng có vấn đề. Hơn nữa lớn hơn nữa vấn đề là từ trước mang, gần nhất lại không mang. Thuyết minh Trương Thác cũng biết gần nhất chính mình phụ thân tình huống mẫn cảm. Là từ ngươi ba mang đến. Ôn Hề xem Tần Ngư đạm lạnh đến nói ra lời này, nàng thâm nhập tự hỏi, cuối cùng nhìn về phía đặt ở trên ghế bình thủy. Trương Thác sẽ từ ta nơi này xuống tay. Chính hắn ý tứ vẫn là Trương huyện trưởng. Tần Ngư lắc đầu, này bình thủy rốt cuộc có hay không bị chạm qua đều khó mà nói. Hơn nữa chẳng sợ động thủ, đã là con trai độc nhất, vị này huyện trưởng hẳn là sẽ không làm Trương Thác lây dính thượng. Trừ phi là chó cùng rứt dậu, hoặc là chính là Trương Thác đã nhận thấy được nhà mình trạng huống, bị nhân vi ảnh hưởng, chủ động phải đối ngươi xuống tay, lấy trợ giúp trong nhà thoát khỏi khốn cảnh. Dù sao hai cái bình thủy đều không thể uống, nhân vi ảnh hưởng, kia mấy cái giáo ngoại người, bọn họ giống như cũng chỉ là cao trung sinh, chúng ta cũng chỉ là học sinh trung học. Ôn Hề phản ứng lại đây, nhìn Tần Ngư, đích xác, luận chỉ số thông minh, nàng không cảm thấy chính mình thấp hơn những cái đó đại nhân. Mà nói tâm trí, trước mắt người này cũng so rất nhiều người muốn ưu tú đến nhiều. Tần Ngư khoanh tay trước ngực, lại hỏi Ôn Hề, lần trước quán nướng bên cạnh, ta liền lưu ý đã có người đối với ngươi phá lệ chú ý, người kia đứng ở cột điện phía dưới. Trên mặt đất có rất nhiều khói bụi, thuyết minh hắn đứng ở tại chỗ đợi thật lâu. Ngươi ra tới sau, nếu bên người không có Lâm Khải, lại không gặp được ta, ngươi có phải hay không sẽ ngồi xe buýt về nhà? Ôn Hề lâm vào suy nghĩ sâu xa, nhưng cũng gật đầu, đúng vậy, trước kia cũng có mấy lần là như thế này. Tỉ như trong nhà tài xế có việc không thể tới, hoặc là sẽ muộn, hoặc là chính là xe ra vấn đề, ta đều sẽ đưa ra chính mình trở về. Cũng đích xác vài lần chính mình ngồi giao thông công cộng trở về quá. Đúng vậy, cho nên ngươi ngày hôm qua vốn nên ngồi giao thông công cộng, nhưng bởi vì Lâm Khải mời, ngươi thoái thác bất quá, cho nên lại làm tài xế lại đây đúng không? Tấu chương xong, quảng cáo. Cách chương.